Tốt nhất con dê, chương 1497, nghe ngóng tin tức. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ không nói gì. Đưa tay chỉ phía trước cách đó không xa. Đào Sấm theo Lâm Vũ chỉ vào phương hướng nhìn một cái. Chỉ gặp xuyên thấu qua rậm rạp thảm thực vật cành lá. Nhìn thấy một chút điểm sáng màu vàng. Đào Sấm lập tức thần sắc chấn động. Hơi có chút kích động hướng Lâm Vũ nói ra. Hà đội trưởng, phía trước có ánh sáng địa phương. Hẳn là cái thôn kia. Vốn là hắn còn lo lắng ở trong rừng mưa tầm nhìn quá kém. Không dễ dàng tìm tới cái thôn này. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy liền bị Lâm Vũ phát hiện. Chấm, đi, chúng ta đi trong làng hỏi thăm một chút. Lâm Vũ nói xong một phát bắt được Tôn Học Binh cánh tay. Mang theo Tôn Học Binh tiếp tục hướng đối diện gốc cây nhảy tới. Hướng phía sáng ngời chỗ tiến đến. Đào Sấm thấy thế cũng tranh thủ thời gian đi theo. Vài cái tung nhảy qua về sau. Lâm Vũ tùy tiện đạt tới chỗ kia sáng ngời phụ cận. Hắn đẩy ra trên cây lá cây hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Chỉ gặp phía dưới đúng là một cái chiếm diện tích không to nhỏ thôn. Cùng hắn nói là thôn. Chẳng bằng nói là một cái bộ lạc, chỉ gặp cái thôn này 10 phần rớt lại phía sau nguyên sơ. Gian nhà đều là dùng cây cối cùng cỏ tranh xây dựng lên. Trong phòng lóe mờ nhạt ánh sáng màu bày ra, rõ ràng là điểm ngọn nến. Bất quá khả năng bởi vì thời gian tương đối trễ, lúc này lóe lên sáng ngời gian nhà cũng không nhiều. Đại bộ phận gian nhà đều là tối như mực một mảnh. Khả năng rất nhiều thôn dân đã đi ngủ nghỉ ngơi, thế nhưng đầu thôn mấy chỗ nhà tranh trước lại hết sức náo nhiệt. Bên trong một chỗ nhà tranh trước trên đất trống, ngồi 4-5 cái làn da ngăm đen nam tử, đang ngồi vây quanh tại một khối đại tảng đá trước mặt đánh lấy bài. 2-3 tên phụ nữ ngồi ở ngoại vi quan sát, thời gian thỉnh thoảng dùng trong tay cây gỗ châm ngòi ngọn nến. Cách đó không xa mấy đứa bé đang ngồi xổm trên mặt đất cười đùa. Trong tay còn cầm mấy cái rất thật súng đồ chơi. Mà tại cửa thôn phía trước một khối tảng đá cùng bên cạnh. Một cái có chút lưng còng lão đầu đang ngồi ở trên mặt đất ra sức cọ sát lấy một cái nặng nề dao phay. Người nói, chính là cái này thôn. Lâm Vũ cau mày, thần sắc hơi khác thường. Tựa hồ căn bản không thể tin được. Hiện tại xã hội này. Lại con có như thế rớt lại phía sau thôn trang. Đúng, chính là cái này, trên con đường này cũng chỉ có cái này một tòa thôn. Đào Sấm nhẹ gật đầu, nói ra, những thôn khác đã sớm đều đã dọn đi rồi, chỉ có cực ít một bộ phận không muốn rời đi lưu lại. Có lẽ là trong này thói quen sinh hoạt đi, cái chỗ chết tiệt này có cái gì tốt lưu, Bắc Phi bên kia nguyên sơ bộ là cũng liền dạng này đi. Tôn Học Binh cũng đi theo lầm bầm một tiếng, không rõ tại sao lại có người thích ở tại loại này rất lại phía sau địa phương. Bất quá dạng này cũng tốt, bọn hắn nếu như là đi, chúng ta tìm ai nghe ngóng tin tức, đi, Hà đội trưởng, đi xuống đi, Đào Sấm hướng Lâm Vũ nói một tiếng, tiếp theo không chờ Lâm Vũ trả lời, trực tiếp tung người một cái nhảy xuống, ai, Lâm Vũ tựa hồ còn muốn nói cái gì. Thế nhưng Đào Sấm đã nhảy tới phía dưới, trực tiếp hướng phía cửa thôn mài đao cái kia lưng còng lão đầu đi tới. Há miệng liền hô, đại gia, đã trễ thế này, còn mài đao đâu, mài đao lão đầu tựa hồ không có nghe thấy, như cũ phối hợp cọ sát lấy đao. Đào Sấm gặp cái này đại gia nghe không được chính mình nói chuyện. Lập tức tăng cao hơn một chút âm lượng. La lớn, đại gia, ngài nghe được ta nói chuyện sao? Hắn lời này hô xong, mài đao lão đầu mà lúc này mới ngừng trong tay mình việc. Ngẩng đầu nhìn Đào Sấm một chút, cau mày hỏi, ngươi là, Viêm Hạ người, lão đầu nói là tiếng Trung, chỉ bất quá nghe hơi có chút khó chịu. Một bên đánh bài mấy tên nam tử cùng phụ nữ tựa hồ cũng chú ý tới bên này. Quay đầu hướng phía Đào Sấm nhìn bên này một chút. Lầm bầm vài câu nghe không hiểu ngôn ngữ, vài cái ngồi xổm trên mặt đất chơi đùa tiểu hài không có nhận ảnh hưởng chút nào. Như cũ phối hợp chơi lấy, Lâm Vũ thấy thế cũng lập tức mang theo Tôn Học Binh theo trên cây nhảy xuống tới. Đi tới Đào Sấm sau lưng, Đào Sấm vội vàng hướng lưng còng lão đầu nói ra, là đại gia, chúng ta là theo Viêm Hạ bên kia tới, đi phía trước thị trấn bên trên làm ít chuyện. Viêm Hạ người tốt, lưng còng lão đầu nghe được lời nói này sau đó lập tức vui vẻ ra mặt. Hướng Đào Sấm cùng Lâm Vũ bọn hắn giơ ngón tay cái lên. Nói tiếp, các ngươi chờ lấy, ta đi cấp các ngươi đầu nước. Nói xong lão đầu đem hai tay tại y phục xoa xoa. Nâng người nhanh chóng hướng phía nhà tranh đi đến. Đại gia không cần, chúng ta nghe ngóng vấn đề liền đi. Đào Sấm vội vàng hô một tiếng. Bất quá hắn lời còn chưa dứt, lão đầu liền đã vào phòng. Đào Sấm bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Hướng Lâm Vũ nói ra, bởi vì nơi này cách chúng ta biên cảnh gần. Cho nên người ở đây thường xuyên cũng cùng chúng ta người trong nước tiến hành một chút trên phương diện làm ăn vãng lai. Giống bọn hắn sử dụng ngọn nến A, đi A, cái gì đều là tại chúng ta biên cảnh phụ cận phiên chợ bên trên mua. Chúng ta doanh địa người cũng thường xuyên cùng bọn hắn liên hệ. Trao đổi một chút con mồi cùng sinh hoạt vật tư cái gì. Cho nên bọn hắn đối Viêm Hạ người ấn tượng rất tốt. Để cho tiện giao lưu, bọn hắn cũng sẽ học được một chút tiếng Trung. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, quét mắt cách đó không xa đang chơi đùa tiểu hài cùng đánh bài nam nữ. Không nói gì, đến, uống miếng nước đi, rất nhanh, lưng còng lão đầu liền từ trong nhà đi ra. Trong tay bưng một cái cây trúc làm mâm, cấp trên bày biện ba chén nước trong, hướng Đào Sấm cùng Lâm Vũ trước mặt bọn hắn một đưa. Sán lạn cười, nụ cười thuần phát chất phác. Ha ha, không cần, đại gia, chúng ta nghe ngóng chút tin tức. Lập tức đi ngay, Đào Sấm cười khoát tay áo. Uống à, uống đi. Viêm Hạ người tốt, lão đầu cười rạng rỡ nói ra. Nhiệt tình đưa trong tay nước lần nữa hướng phía trước đưa tiễn. Cảm ơn, vậy ta liền không khách khí. Một bên Tôn Học Binh bởi vì thụ thương chảy máu mất nước duyên cớ. Cũng sớm đã khát nước khó nhịn, cũng nhịn không được nữa. Lảo đảo cất bước tiến lên, đưa tay liền đi bắt mâm bên trong nước. Nhưng ngay tại tay hắn cơ hồ chạm đến bát sứ biên giới nháy mắt. Ầm, một tiếng vang trầm, lão đầu trong tay mâm trong nháy mắt bị người đá lật. Tôn Học Binh giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện đá ngã lăn lão đầu trong tay mâm. Dĩ nhiên là Lâm Vũ. Nhưng mà Lâm Vũ tại đá xong mâm sau đó thân thể không có ngừng. Bỗng nhiên lẻn đến lưng còng lão đầu trước mặt, một cái bóp lấy lão đầu yết hầu. A, lão đầu sợ đến thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tròng trắng mắt lật một cái, kém chút ngất đi, há to mồm, kinh hãi vô cùng nhìn qua trước mắt Lâm Vũ. Soạt, cách đó không xa đánh bài mấy tên nam nữ thấy thế vụt đứng lên. Mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ Lâm Vũ, la to nói gì đó, tựa hồ ra hiệu Lâm Vũ buông tay. Tôn Học Binh cùng Đào Sấm hai người thấy cảnh này cũng là đột nhiên sững sờ. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, không biết Lâm Vũ cái này đột nhiên là thế nào. Đào Sấm sửng sốt chỉ chốc lát lúc này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng lẻn đến Lâm Vũ trước mặt, bắt lại Lâm Vũ cánh tay. Gấp giọng nói, Hà đội trưởng, ngài đây là làm gì à, cách trương.